đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 191, tìm được dị hỏa, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, khí chi tiên cùng khí tiên tuy rằng chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng chênh lệch thực lực nhưng là hơn kém nhau cả ngàn dặm. Giống như Quất Trì Tà Dịch, hắn chính là khí tiên, nàng cùng hắn đánh căn bản liền không chút phần thắng. Đừng vội, trước để Mẫn Bá Thiên thu thập những thứ này, chờ thời điểm bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi tìm dị hỏa. Quất Trì Tà Dịch hiểu được ý tứ của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn an ủi nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một cái, nàng là nữ nhân của chính mình, nàng muốn gì đó, hắn tự nhiên sẽ tận lực giúp nàng có được. Bọn họ không phải muốn đi sao? Đánh tiếp như vậy cùng bọn họ mà nói không có chỗ tốt. Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng hỏi, nếu là chính mình, gặp được đối thủ ngoan cố như vậy, nàng tuyệt đối sẽ lui lại. Dù sao, hảo hán không ăn thiệt trước mắt, đây chính là lời lẽ lý trí nhất từ xưa tới nay a. Không, sẽ không, ta hiểu biết Mẫn Bá Thiên, hắn không phải loại người dễ dàng liền buông tha như vậy. Phác Dương Sơn, bọn họ kia có một người là luyện đan sư kia đã muốn nắm trong tay một loại dị hỏa, lúc này Mẫn Bá Thiên tự mình dẫn người đến nơi này lấy dị hỏa kia chẳng phải nói. Không, không đúng, Quất Trì Tà Dịch sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng đứng lên, nếu là Mẫn Bá Thiên đến giúp cái luyện đan sư kia lấy dị hỏa, vậy luyện đan sư kia tuyệt đối sẽ không thể không tự mình tới được. Nhưng hiện tại, hắn không có xuất hiện vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh, đem sự tình cùng nàng nói một lần, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cảm thấy không đúng, này. Này phụ cận, có lẽ, khả năng, có người khác. Hoặc là nói, Hồng Mao sư tử này cũng không phải chân chính trụ ở đây, bọn họ ở đây đánh Hồng Mao sư tử, mà cái luyện đan sư kia đã đi tìm dị hỏa. Lúc này, bọn họ đang đánh nhau kịch liệt căn bản không dành chú ý tình huống xung quanh. Ngươi vẫn là mang theo mặt nạ đi, chúng ta đi tìm huyệt động của nó. Ân, Quất Trì Tà Dịch vội vàng mang theo mặt nạ, Hoan Hoan ôm Nhạc Nhạc, bản lãnh của gia hòa cũng thật không nhỏ, chính là không thể đánh giá. Đông Phương Ngữ Hinh vừa mới đứng dậy, Nhạc Nhạc trong lòng Hoan Hoan vèo một tiếng nhảy xuống, hướng tới bên trái mà chạy. Nhạc Nhạc biết huyệt động ở đâu? Mẫu thân, chúng ta đuổi theo Nhạc Nhạc đi. Hoan Hoan một mặt đắc ý nói xong, Nhạc Nhạc chính là bảo bối của nàng, bảo bối lợi hại, nàng cũng liền có mặt mũi. Ân tốt, ba người lén lút chạy theo Nhạc Nhạc ước chừng sau khoảng một ly trà nhỏ, Nhạc Nhạc dừng lại ở trước một cái cây màu lục sắc. Đông Phương Ngữ Hinh cúi đầu nhìn trên đất ẩn ẩn, quả nhiên có dấu chân người. Có ba người, Hoan Hoan đi cuối cùng, Nhạc Nhạc đi trước dò đường, cẩn thận một chút. Ba người, hẳn là không có vấn đề gì, Đông Phương Ngữ Hinh phân phó nói. Ba người một sùng cẩn thận đi vào, Quất Trì Tà Dịch thả ra thần thức dò xét đi được khoảng hơn 100 thước, rốt cục nghe được thanh âm có người đang nói chuyện. Ta cũng không tin thu phục không xong ngươi. Lạc trưởng lão, ngài nhanh chút a, Hồng Mao sư tử nhưng là thập giai ma thú, thiếu chủ phòng trường kiên trì không được bao lâu, vạn nhất nó trở lại kia có thể sẽ rất phiền toái. Thập giai ma thú, đừng nói là ba người bọn họ, chính là đào chủ tự mình đến cũng không tất có thể đánh qua. Nghe được, góc truyện audio.com, thành âm có người sốt ruột, người vừa bị nhắc nhở liền phiền chán nói. Người cho là đây là ăn cơm sao? Há mồm ăn liền có thể ăn được, đây là dị hỏa biết không? Ta này không phải đang thật nỗ lực thu phục nó sao? Các ngươi chạy nhanh ra ngoài nhìn xem một chút, Hồng Mao sư tử kia nếu đã trở lại liền nói cho ta một tiếng. Cách chương.